Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1249, đẩy ngã kế hoạch 2. Diệp Thiếu Dương đang đi rót một ly thủy, đưa đến trong tay nàng, bản thân ngay bên ngồi xuống, ngửi được trên người nàng hương vị, tham lam hít một hơi, nói ra, ngươi có mùi thơm của cơ thể a. Thơm quá, Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn ra, nói ra, nước gội đầu, ngươi, ngày hôm nay thật xinh đẹp a. Nhuế Lãnh Ngọc con mắt khơi một cái, nói như vậy ta bình thường không đẹp. Ây, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy, xu thế nhìn qua có chút co quắp. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng âm thầm cười, nói ra, ngươi không đi tắm ngủ. Ta tắm. Hiện tại ở nơi nào có công phu tắm? Diệp Thiếu Dương cảm giác trong cơ thể có một đám lửa đang thiêu đốt. Lúc nào? Vừa rồi, Tiễn Tứ Bảo đi quán rượu thời điểm. Nhanh đi tắm, trên người ngươi mùi rượu quá nặng. Ta không thích. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái. Diệp Thiếu Dương cả người đều bơ. Vội vàng vào buồng vệ sinh, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất xông tắm rửa. Sau đó trở về, Nhuế Lãnh Ngọc đã lên giường chui vào chăn, đã đang chờ mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi vào bên người nàng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng biểu tình, tựa hồ muốn nói cái gì chính sự. Bất đắc dĩ nói, nói cái gì, ngày mai hơn nữa không được sao? Cũng được, vậy ngươi đi ngủ đi. Diệp Thiếu Dương có chút thất thần nhìn nàng, nội tâm đang tiến hành các loại giãy giụa, đột nhiên ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc đầu, đích thân lên đi. Nhuế Lãnh Ngọc thật không có phản kháng, thân một hồi, hai người buông ra, nhìn nhau đối phương. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm vai thơm của nàng, nhẹ nhàng đẩy về sau. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ngươi nghĩ đẩy ngã thật là ta, cái này coi như là đi. Ngươi biết, ngươi bộ dáng bây giờ nhìn qua rất giống một con sắc lang. Diệp Thiếu Dương liệt liệt chửi, ta vừa rồi soi gương chứng kiến. Nhuế Lãnh Ngọc mím môi cười, ngươi cảm thấy ngươi có thể được thủ sao? Chuyện này, cái này then chốt nhìn ngươi, nếu như ta không muốn, ngươi dám cứng lại sao? Ta, Nhuế Lãnh Ngọc đang cầm mặt của hắn, nói ra, ta hỏi ngươi, trước ngươi vì sao muốn giết chết Vương Lâm? Đại tỷ, lúc này ngươi có thể hay không không nói cái này? Diệp Thiếu Dương nhanh khóc. Không được, phải trả lời, nếu không, đừng nghĩ đụng ta. Diệp Thiếu Dương cụt hứng ngồi xuống, ngẫm lại, nói ra, lúc đó chính là cảm thấy hắn là đầu sỏ gây nên. Nhân phẩm thấp kém, sống tương lai cũng là một bại hoại. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, sở dĩ ngươi liền có tư cách giết hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, ta biết ta không có tư cách, chẳng qua là lúc đó tâm lý rất phẫn nộ. Lệ khí, đúng, chính là lệ khí dâng lên, có điểm không muốn hậu quả cảm giác. Hậu lai ngươi vừa đề tỉnh, lý trí của ta sẽ trở lại. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ngươi trước đây không phải như thế à? Ngươi phải biết rằng, ngươi là pháp sư, bắt quỷ hàng yêu là của ngươi bản chức, ngươi không thể đối với người hạ thủ. Nhân gian có pháp luật, coi như hắn tránh được pháp luật, sau khi chết cũng chạy không thoát Diêm La Vương một cửa ải kia. Ngươi chỉ là pháp sư, lợi hại hơn nữa cũng là pháp sư, ngươi không phải chúa tể. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, ta biết, ta nhập môn thời điểm lập qua trọng thệ, điều thứ nhất chính là tuyệt không lợi dụng pháp thuật đả thương người. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta cảm giác được, bên trong cơ thể ngươi lệ khí ở một chút làm sâu sắc. Cái này không phải là chuyện tốt, ngươi muốn cảnh giác một điểm, khắc chế bản thân. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu, nói, sau đó nói thêm điểm ta. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ta mới vừa nói những lời này, có phải hay không rất giống sư phụ ngươi? Không giống, lão đầu chưa bao giờ nói với ta những thứ này. nhưng là trước kia Đạo Phong thích nói cái này. Đạo Phong, Nhuế Lãnh Ngọc có chút ngoài ý muốn. Hắn mình chính là nhất ly kinh phản đạo. Tại sao muốn cầu ngươi tôn trọng giới luật? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, biểu thị không biết. Được, sự tình nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc nâng cái cằm của hắn. Ngươi còn, nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương liền không kịp chờ đợi đích thân lên đi. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên phát phía sau lưng của hắn. Diệp Thiếu Dương lại trở thành muốn trở về nghỉ, càng thêm dụng tâm, thẳng đến Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức đẩy hắn ra. Như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt, chỉ phía sau hắn. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu lại, nhất thời hạ cú sốc. Trong phòng đột nhiên nhiều người, các loại chứng kiến bộ dáng của đối phương. Diệp Thiếu Dương lúc đó sẽ khóc, lắc đầu, vô lực nói ra, ngươi, nếu ta nói điểm cái gì hảo? Quả cam cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, đùa bỡn góc áo, ngập ngừng nói, ta không phải có ý định thấy. Cái kia, các ngươi tiếp tục đi, ta đi ra ngoài ngây người một hồi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, bởi vì nàng là của mình yêu người hầu, cho nên hắn đột nhiên đi tới, bản thân tất cả pháp khí cũng sẽ không có cảm ứng. Mà bản thân vừa rồi quá mức đầu nhập, hoàn toàn không có cảm giác đến của nàng đột nhiên đến. Ta nói, ngươi tới cũng nói một tiếng a, coi như tới không phải lúc, ngươi không biết ẩn núp điểm a. Diệp Thiếu Dương trong lòng phảng phất có một vạn con voi dẫm lên. Quả cam xấu hổ nguýt hắn một cái, phồng lên miệng nói ra, ta làm sao biết các ngươi đang làm ngượng ngùng sự tình. Ta cũng là vừa tới, nghe được các ngươi đang nói tránh sự, liền muốn nghe các ngươi nói xong lại chào hỏi. Ai ngờ đến ngươi như vậy không dàn nổi, ta ngay cả đi cũng không kịp a. Không dàn nổi, cái từ này dùng, khiến cho Diệp Thiếu Dương xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Gương mặt đỏ lên thành chữ can sắc. Các ngươi tiếp tục đi, thực sự không cần phải xen vào ta. Ta đi phòng khách xem sẽ tivi. Phải, Diệp Thiếu Dương đứng lên, định thần một chút, nói ra, ngươi không phải mới vừa trở về sao? Làm sao lại đến? Lẽ nào có biến cố gì? Quả cam nói, không có biến cố gì. Ta là tới nói cho ngươi. Ngươi nói không sai, tiểu lang bị phủ quân nhốt tại Thiên Tử Điện, nói là khiến hắn diện bích một tháng, sau đó sẽ đi lập một phần công lao, lấy mới có thể quan phục nguyên chức. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, chính là bị dày một trận. Bất quá ta mới vừa làm một nồi quế hoa cao cho hắn. Hắn ăn ăn liền nguôi giận. Diệp Thiếu Dương nghe, trong lòng cảm thấy buồn cười. Quả cam đáng yêu như thế, lại sẽ làm nũng bán manh phẫn khả ái. Đừng nói mình, chính là thôi phủ quân cũng gánh không được a, còn không bị dụ được xoay quanh. Không có việc gì là tốt rồi. Ta biết, còn có chuyện gì? Quả cam buông tay một cái. Không có a, liền chút chuyện này, ngươi còn cố ý đi một chuyến. Ngươi không phiền lụy a? Quả cam rên một tiếng. Ngươi không phải sợ ta mệt, là chê ta đụng hư chuyện tốt của ngươi đi. Tâm sự bị trộm phá. Diệp Thiếu Dương mới vừa chậm xuống sắc mặt vừa đỏ. Quả cam nói, ngươi người này, nhân gia không phải sợ ngươi lo lắng tiểu lang an nguy, cho nên tới nói cho ngươi biết một tiếng. Kết quả ngươi còn hung nhân gia, nói miệng nhất biển sẽ khóc. Mặc dù biết nàng là giả bộ, Diệp Thiếu Dương còn không được khá đạo an ủi vài câu. Nói ra, ngươi không có việc gì liền mau trở về đi thôi. Ta thật vất vả đến một chuyến, còn muốn xem một hồi tivi lại đi. Gần nhất nghe nói Mỉm Cười log in, ta muốn xem Dương Dương. Nguyên lai là vì cái này tới. PBTX Thai áp cưa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.